Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, lần thứ 9 thí luyện. Diệp Sát nói, ta sử dụng tà nhãn nguyền rủa kiếm thánh. Sau đó ta nghe được rồi thanh âm thần bí. Lão bản nương mỉm cười nói, hiện tại còn cảm thấy kia kiếm thua thiệt sao? Diệp Sát con mắt sáng lên nói, nói cách khác, đây không phải xác suất sự kiện. Thật sử dụng nguyền rủa kiếm thánh sau, có thể học được một chiêu kiếm chiêu. Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, 6 cái tà nhãn, đại biểu 6 chiêu kiếm chiêu. Sử dụng một lần liền học được một chiêu. Đương nhiên, có 3 cái tà nhãn, đoàn tàu trưởng đã dùng hết. Cho nên, ngươi chỉ có thể dùng 3 cái, học 3 chiêu. Diệp Sát không che đậy mừng rỡ chi sắc, 6 chiêu đương nhiên để người mong đợi, nhưng 3 chiêu cũng được, nếu như là tất nhiên, vậy cái này kiếm xem như xử lý sứ đồ ban thưởng, liền không có chút nào thua lỗ. Tốt a, chỉ là trọng thương, không phải Diệp Sát xử lý, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát rất hài lòng, bởi vì này kiếm chiêu thật không yếu. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên thuận tay mở ra cá nhân tin, lục long bay lên trời, cổ kiếm kỹ, huyễn tưởng kỹ năng, lấy kiếm ý không kiếm, ánh kiếm hóa long, đối mục tiêu tạo thành 6 lần tổn thương, không hạn mục tiêu số lượng, sát thương to lớn, sát thương tăng phúc 250%, 100% xác suất phá hủy mục tiêu phòng ngự trang bị hoặc đạo cụ. Không nhìn bất diệt thuộc tính, mỗi lần sử dụng khoảng cách vì 24 tiếng đồng hồ. Này lục long bay lên trời khá là khủng bố. Không hạn mục tiêu số lượng ý tứ là đã có thể đối đơn thể mục tiêu liên trảm, cũng có thể đối 6 cái mục tiêu đồng thời đánh chém. Đồng thời, tại đối 6 cái mục tiêu đánh chém lúc, nếu như mục tiêu không đủ mạnh, không cách nào tiêu hao hết lục long bay lên trời uy lực. Hình rồng ánh kiếm còn có thể tiếp tục tiến lên. Đây là một chiêu nhưng quần thương, nhưng đơn thể kiếm chiêu. Càng kinh khủng là 100% xác suất phá hủy mục tiêu phòng ngự hoặc đạo cụ. Hơn nữa còn mang theo bất diệt thuộc tính. Này mang ý nghĩa đối phương phòng ngự lục long bay lên trời có thể suy yếu lục long bay lên trời uy lực, thậm chí cản rơi xuống tới, nhưng sử dụng đạo cụ hoặc đồ phòng ngự tất nhiên bị hủy. Cho dù là mang theo bất diệt thuộc tính hiệu quả đồ vật, cũng sẽ bị phá hủy. Trọng yếu nhất là này chiêu vẫn là huyễn tưởng kỹ năng. Có thể bị Diệp Sát huyễn tưởng năng lực cường hóa tiến hành tăng phúc. Chưa nói xong thừa 2 cái tà nhãn. Coi như chỉ này một chiêu, Diệp Sát đều tương đương hài lòng. Ồ, lúc này, Diệp Sát ánh mắt từ năng lực khác trên lướt qua, sửng sốt một chút sau. Kinh ngạc nói, này là chuyện xảy ra khi nào? Không chết 12 thí luyện, huyễn tưởng năng lực, mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công sẽ đạt được cứng rắn áo giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công sẽ đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện 8/12, phục sinh số lần 4/8. Lần thứ 9 thí luyện nội dung đặc thù cửa ải thí luyện 0/1, đánh giết chỉ định mục tiêu. 0/1, Diệp Sát chợt phát hiện, chính mình không chết 12 thí luyện lần thứ 8 thí luyện vậy mà hoàn thành rồi. Sự thực trên, này nhiệm vụ tập luyện Diệp Sát đã kéo lấy rất lâu rồi. Đánh giết zombie số lượng, còn có chỉ định cấp bậc zombie cùng viễn cổ loại số lượng, Diệp Sát cũng sớm đã hoàn thành rồi. Duy nhất kẹp lấy không cách nào hoàn thành chính là đánh giết chỉ định mục tiêu. Cái gọi là chỉ định mục tiêu là chỉ đồng dạng có được không chết 12 thí luyện năng lực người. đồng thời lẫn nhau ở giữa chém giết. Phục sinh sẽ không phát động, một người tử vong, một người khác tính gộp lại một lần phục sinh số lần. Tiến vào dưới một giai đoạn thí luyện, đó là cái phi thường chuyện phiền phức, ngược lại không ở chỗ thực lực vấn đề, nói trắng ra là cũng liền là chiến một trận sự tình. Tất nhiên có một người tử vong, công việc của một người lấy, mấu chốt là không có chỗ ngồi tìm người. Diệp Sát căn bản cũng không biết rõ trên cái nào tìm cùng chính mình đồng dạng có được không chết. 12 thí luyện năng lực người. Cho nên, Diệp Sát một lần kẹt tại lần thứ 8 thí luyện trên. Bây giờ lại hoàn thành rồi. Diệp Sát không khỏi buồn bực. Chính mình gần nhất giống như không giết ai a. Xác thực nói, chính mình gần đây tựa như không có giết tử vong đoàn tàu trên người a. Làm sao lại hoàn thành đây? Cũng không thể là giết Lâm Tá a. Vẫn là chặt xứ đồ nguyên nhân. Diệp Sát trực tiếp đem không chết 12 thí luyện hiện ra cho lão bản nương nhìn. Sau đó mở lời hỏi, lão bản nương buông tay nói, này ta làm sao lại biết rõ? Người giết ai cũng không biết rõ. Khó nói ta còn có thể so ngươi rõ ràng hơn. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán. Cái này có chút buồn bực rồi. Bất quá, này ứng xem như sự tình tốt a. Diệp Sát suy nghĩ một chút. Có lẽ là sự tình tốt. Đã nhưng như thế, quản hắn giết ai đâu. Dù sao thí luyện hoàn thành thế là được. Mà lại, lần thứ 9 thí luyện hoàn thành. Diệp Sát liền có thể từ thí luyện ở bên trong lấy được một cái năng lực mới, cuồng hóa, rồi. Nhưng xem đến phần sau còn có một đầu đánh giết chỉ định mục tiêu. Diệp Sát liền lại phiền muộn rồi. Chém giết cũng không sợ. Không có chỗ ngồi tìm người a. Diệp Sát suy nghĩ một hồi. Quyết định không suy nghĩ chuyện này. Dù sao lại suy nghĩ cũng vô dụng. Cái này là phiền phức việc. Chỉ có thể dựa vào kiên nhẫn. Có thể không hiểu thấu đem lần thứ 8 thí luyện cho lăn lộn đi qua. Liền xem như không tệ. Huống chi, này chuyện hướng sâu rồi nghĩ. Thực sự làm cho lòng người nát. Dù sao, lần thứ 9 thí luyện xong rồi. Còn có lần thứ 10. Lần thứ 10 xong rồi còn có lần thứ 11. Lần thứ 11 xong rồi còn có lần thứ 12. Chiếu vào trạng huống trước mắt. Mỗi một lần đều được tìm chỉ định mục tiêu tới giết. Ngẫm lại đều cảm thấy sọ não đau. Không còn suy nghĩ chuyện này. Diệp Sát tìm lão bản nương muốn rồi chén rượu nói. Ích dược tề có phải hay không nên cho ta? Lão bản nương nháy mắt nói. Lại không phải ngươi đem sứ đồ đi lại tìm ra. Là ta lừa dối ra đến. Diệp Sát thổ huyết nói. Ta giết. Lão bản nương nói. Nhưng mấu chốt là nhiệm vụ nội dung là tìm ra. Diệp Sát nói. Không thể khi dễ như vậy ta đi. Lão bản nương nói, ngươi liền thỏa mãn a, để một cái sứ đồ đi lại đi theo lăn lộn lâu như vậy. Vậy mà cũng không phát hiện, đoàn tàu trưởng không có tìm ngươi phiền phức, đều xem như coi trọng ngươi, cố ý mở một mặt lưới rồi. Diệp Sát nhún nhún vai, hắn kỳ thực cũng liền tùy tiện hỏi một chút, trong lòng đã sớm cho mình xử tử hình, ở tình huống lúc đó. Hơn phân nửa hoàn toàn chính xác là sẽ không cho mình ích dược tề. Nhưng hỏi một chút lại sẽ không rơi khối thịt. Vạn nhất lão bản nương đầu óc rút rồi. Thật cho mình đâu. Bỏ qua chủ huyền này. Diệp Sát nói. Ta nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi kỳ đi một chuyến Lửa Nhung Chi Thành. Ta còn có Nhiếp Phá. Hai người. Lão bản nương hiếu kỳ nói. Các ngươi đến đó làm cái gì? Diệp Sát nói, tìm tới điểm đầu mối, đi kiếm ban đầu zombie virus. Quả nhiên, lão bản nương một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ nói. Khoảng cách dưới một trạm khởi hành là 20 ngày. Này một trạm, sân ga không có thông hướng Lửa Nhung Chi Thành cửa ra vào. Nhưng ta sẽ vì các ngươi mở ra. Nghỉ ngơi kỳ đương nhiên cũng không có nhiệm vụ. Nhớ kỹ đúng lúc trở về. Diệp Sát nói, rõ ràng, như thế trụ cột sự tình, không cần ngươi căn dặn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ. Lão bản nương gật gật đầu nói, đi sân ga Tam Hào lối ra, chỉ mở 10 phút đồng hồ. Diệp Sát đáp ứng một tiếng, sau đó hướng lấy Nhiếp Phá kêu gọi nói, đi rồi, xuất phát. Nhiếp Phá đứng dậy, đi theo Diệp Sát cùng rời đi tòa ăn, đi ra Tử Vong đoàn tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.